Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, Linh căn tục mệnh, tác giả, Lão Tư Kích. Loại tình huống này dưới mở rộng vẫn là có điểm khó khăn. Rốt cuộc hiện tại cái này dưới tình huống toàn bộ quốc nội đều là có chút không dám tin tưởng. Bất quá ở các thành liên can quý tộc dẫn dắt hạ. Này đó quý tộc trước hết hoàn thành linh căn đắp nạn. Sau đó mới bắt đầu hướng mặt khác bình dân bắt đầu mở rộng. Đặc biệt là những cái đó hương hiền cùng một ít có đức người nếm thử. Càng là đem nhân tạo linh căn mở rộng đi ra ngoài. Những cái đó thế gia có lẽ sẽ hơi chút cất giấu một chút. Rốt cuộc này lực lượng bọn họ nắm giữ lúc sau lại có thể thịt cá quê nhà. Nhưng là loại này tin tức như thế nào ngăn được, đây chính là trong truyền thuyết tu chân lực lượng. Loại này lực lượng bị mở rộng tiểu thuyết cùng tiểu loli hảo manh album phim bộ tại thế gian bắt đầu mở rộng lúc sau, bị càng nhiều người quen thuộc, càng nhiều người bắt đầu đàm luận cùng hâm mộ. Bọn họ những người này đối với tu chân khát vọng tuyệt đối là nhất nóng bỏng. Bọn họ những người này tất cả đều là người thường. Bọn họ nhìn đến lại là một cái thế giới thần kỳ. Thổi chúng có thể thượng thiên xuống đất không nói, còn có thể đủ trường sinh bất lão. Tùy tay đều có thể lấy ra tới không ít ngoạn ý. Nhưng mà này đều chỉ là một cái cấp thấp tay mới có thể làm cái gì, bọn họ căn bản là không đáng. Hoàng, bọn họ những người này cũng không biết cái này tu chân là sao hồi sự. Nhưng là bọn họ lại biết tu chân chỗ tốt. Tại đây loại chỗ tốt dưới. Này bang nhân hiện tại điên cuồng muốn biết muốn như thế nào tu chân. Muốn biết đến tột cùng như thế nào dùng chính mình ưu thế tới tiến hành tu chân. Nhi tử, người thật sự muốn làm như vậy, không nghĩ tới lại đây dò hỏi người thường tu chân người đầu tiên. Không phải người khác, đúng là chính mình lão nương. Chính mình lão nương đang ở bát quái nhìn chính mình. Kia chúng ta có phải hay không liền có thể dựa vào ngươi cái này cấp những người khác một cái tu chân cơ hội, kia chúng ta cách vách kia mấy cái lão tỷ tỷ cũng có thể, lão nương rất là bát quái. Nhìn Lý Thông, cái này lão tỷ tỷ bao lâu cách vách mấy cái thế gia lão thái thái. Vì làm chính mình lão nương ngày thường có chuyện làm, Lý Thông còn cố ý cho nàng lộng một cái thứ tốt. Mạt chược, sau đó này mấy cái lão tỷ tỷ liền đi theo chính mình lão nương mỗi ngày chơi mạt chược. Tuy rằng đánh cuộc đồ vật đều là từng bước tiểu đồng tử. Đều là đồ một cái việc vui. Nhưng là chân chính là lão nương nhốt đánh vào này đó thế ra vòng luẩn quẩn. Trong vòng có cái gì sự tình tốt trên cơ bản cũng không thể quên được cái này tiểu muội. Hơn nữa lúc này thế ra tất cả đều trầm mê mạt chược thời điểm. Lão nương chân chính lấy ra tới cái này tiến vào tu chân con đường lúc sau. Nàng địa vị tự nhiên là có thể tăng lên. Hơn nữa mấy cái lão thái thái mỗi ngày bồi đánh bài. Lại này thời điểm nàng mới có thể đủ làm này giúp lão thái thái đối này chân chính chịu phục. Bộ dáng này mới có thể đủ đem quan hệ giữ gìn đi xuống. Rốt cuộc mặc kệ bộ dáng gì quan hệ, đây đều là muốn cho nhau tới. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hai người chi gian quan hệ, mặc kệ là cái gì người yêu cũng hảo. Vẫn là chính mình bằng hữu cũng hảo. Mặc kệ là bộ dáng gì quan hệ. Bọn họ đều muốn giữ gìn. Không thể đủ nói cái gì hai bên giao bằng hữu. Chỉ có một người trả giá. Bộ dáng gì quan hệ đều giữ gìn không được. Vì cái gì đơn phương trả giá kia không gọi luyến ái. Cũng không gọi làm hữu nghị. Cho nhau trả giá mới là chân lý. Một phương diện hai bên cho nhau bắt đầu tặng đồ làm một cái khởi tay. Sau đó hai bên cho nhau tặng đồ thời điểm, chính mình lão nương có thể đưa chính là những cái đó tu chân dùng đồ vật. Mà đối phương đưa còn lại là một ít lão nương trước kia tiếp xúc không đến tinh mỹ trang sức từ từ. Từ tâm lý thỏa mãn cảm thượng, bọn họ được đến tâm lý thỏa mãn cảm là giống nhau. Nhưng là nếu là đưa bọn họ đưa ra tới không ít đồ vật lúc sau, bọn họ liền sẽ hoàn toàn đối chính mình lão nương chịu phục. Ít nhất từ nào đó trình độ đi lên nói, các nàng chân chính chịu phục lúc sau mới có thể đủ làm hai bên lâu dài lên. Hơn nữa chính mình lão nương vẫn là một cái tương đương như bức tu chân giả. Các nàng lại như thế nào ung dung hoa quý đều chỉ là từng bước phàm nhân. nếu là chính mình lão nương đem nhân tạo linh căn đồ vật cho bọn hắn, về sau liền tương đương với là bọn họ người một nhà ân nhân. Đây là cái gì khái niệm? Đây là bọn họ những người này cả đời ân nhân. Này đó thế ra liền tính là lại lợi hại, cũng chính là như vậy thí điểm sự tình. Lại lợi hại thế ra ở phía trước căn bản là không có tu chân giả. Nhưng là trên thực tế đâu, loại này thời điểm bọn họ những người này cuối cùng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình lão nương tới tiến hành tu chân hóa. Như vậy bọn họ những người này cuối cùng cũng chính là muốn xem trọng chính mình lão nương liếc mắt một cái. Rốt cuộc nhóm đầu tiên tu chân giả nhân tạo linh căn, đây là dùng để cấp những cái đó người thường dùng. Loại này đan dược đảo không phải nói thực chân quý, mà là căn cứ Tạ thành chủ chính sách muốn cho loại này đan dược có vẻ chân quý một chút, cho nên thả ra cũng không phải rất nhiều. Này đó đan dược chủ yếu là dùng để tiến hành nhân tạo linh căn bồi dưỡng, cho nên ở ngay từ đầu, những người này sở hữu đan dược đương nhiên là đầu cấp những cái đó trong nhà tiểu hài tử. Vì cái gì người trẻ tuổi chính là tổ quốc tương lai a? Đối với một cái thế gia tới nói, trong nhà hài tử chính là bọn họ tương lai a. Một cái thế gia nếu không cho chính mình hài tử biến cường, chẳng lẽ đi làm chính mình trong nhà người trưởng thành? Huống chi lúc này đan dược bị Tạ Thiên Minh chậm rãi bán đi, mặc dù là này đó thế gia luân cũng không tới phiên này đó lão niên người, cho nên trong nhà này đó lão niên người lúc ấy cuối cùng, cho nên đương chính mình lão nương tư nhân danh nghĩa đưa cho các nàng này đó, không hề nghi ngờ đây là cho các nàng một cái sống được càng lâu cơ hội. Hơn nữa loại này trong truyền thuyết tu chân, càng là có thể làm các nàng chân chính tiến vào đến cùng cái giai tầng. Cái này là nhất đáng quý sự tình. Rốt cuộc các nàng những người này phía trước có thể chơi đến cùng nhau, chủ yếu vẫn là bởi vì muốn lấy lòng chính mình lão nương. Nhưng là tới rồi hiện tại cũng không tồn tại này đó. Này bang nhân một đám đều bắt đầu tiến vào đến tu chân thời điểm, các nàng tự nhiên cũng liền có thể có chân chính hữu nghị. Cũng khó trách lão nương muốn tới muốn mấy thứ này. Hành, không thành vấn đề. Lý Thông không cần suy nghĩ liền thỏa mãn lão nương dục vọng. Theo sau cái thứ hai lại đây người là lão hoàng đế. Bất quá người này cũng không phải tới muốn nhân tạo linh căn, mà là muốn xuân dược. Cái này tài xế già đều không sợ chính mình mã thượng phong. Bất quá lúc này tài xế già liền tính là chân chính có thể muốn tới linh căn, có thể biến thành tu chân giả, hắn loại này bị dược vật ôn dưỡng lên thân thể, kỳ thật tiềm lực khai quật trình độ so người bình thường muốn nhiều đến nhiều. Cho nên mặc dù là tiếp xúc tu chân, hắn như vậy thân thể nhiều nhất cũng chính là lại sống lâu mấy năm mà thôi. Rốt cuộc đã là năm gần 8 tuần, cái này lão nhân đã là tới rồi cực hạn, trừ phi có người thật sự bất kể đại giới cho hắn tục mệnh. Nếu không hắn còn có thể sống bao lâu? Đây đều là một vấn đề. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Ta vì trưởng giả tục một giây đối với hắn tới nói tận hưởng lạc thú trước mắt. Sao loại này lãng phí thời gian đi sống lâu mấy năm muốn hảo đến nhiều. Rốt cuộc tu chân mấy năm trước chính là tương đương gian khổ. Bộ dáng này theo đuổi sống lâu 2-3 năm. Sau đó hoa 1 năm rưỡi thời gian. Chi bằng tìm Lý Thông muốn dược vật. Như vậy hắn có lẽ sống được càng lâu, hơn nữa tận hưởng lạc thú trước mắt đối với hắn tới nói càng quan trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.